Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, một chiêu. Hán tử mặt mày bên trong bất mãn ưu sầu, nhìn xem Khổng Đạo, nói: "Ta vừa xuất quan liền nghe được như thế tin dữ, thực sự là đau lòng không thôi. Chỉ hận không thể tự tay chém cái kia ác mộng." Lục Trường Sinh nhìn ra trên người hắn có chút không đúng. Quần áo tay áo cũng mất một khối, trên cổ tay còn có chút vết thương. Trong lòng đang từ nghi hoặc, Khổng Đạo đã là thở dài: "Ngươi là đi cái kia Loan Thiên Tiểu Uyển?" Hán tử gật đầu, không có phủ nhận, hắn biết được tin giữ thời điểm, không nói gì, vò thẳng hướng về phía Loan Thiên Tiểu Uyển. Khi đó đám người còn ở sâu dưới lòng đất, tự nhiên không biết được những chuyện này. Khổng Đạo lại là khẽ than thở một tiếng, nói: "Giới thiệu một chút, đây là Lục Trường Sinh." Nói xong lại nhìn về phía hán tử kia. Hán tử không đợi hắn mở miệng, liền nói: "Vương Đao." Giọng vang dội, giống như là lấy chuông lớn khuếch đại âm thanh. Lục Trường Sinh thầm nghĩ: "Thật bản lãnh." Trên tay thì là đáp lễ lại. Vương Đao lúc đầu tại cái này cùng Khổng Đạo càng tốt, không nghĩ tới Khổng Đạo mang theo một người tới, hơn nữa còn trịnh trọng giới thiệu. Trong lòng có chút nghi ngờ nói: "Trường Sinh đạo hữu không biết là nơi nào đến?" Khổng Đạo trả lời: "Quên cùng ngươi nói, vị tiểu hữu này nhưng rất khó lường. Trần Bắc chính là vì hắn từ bỏ kế hoạch của hắn." Vương Đao nghe xong, lập tức lộ ra kinh sợ, trầm mặc một chút, nói: "Không biết tiểu hữu có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu." "Vương đại nhân mời nói." Vương Đao ánh mắt bỗng nhiên biến đến đáng sợ, một đầu lông tóc bay lên, giống như là một đầu phẫn nộ sư tử đực, chỉ là khuôn mặt lại hết sức bình tĩnh. "Ta muốn thấy nhìn, ngươi có tư cách gì có thể làm cho một tên thiên nhân cảnh cường giả từ bỏ sinh mệnh?" Lục Trường Sinh trố mắt nhìn, cũng không nhiều lời, nói: "Mời." Hai người theo trong điện phi thân lên, trong khoảnh khắc liền bay đến 100 mét không trung. Độ cao này đối với hai người mà nói, lại không phải khó khăn gì sự tình. Không trung lạnh gió vù vù, Khổng Đạo rơi ở phía xa, nhìn xem hai người, do dự một chút vẫn chưa ngăn cản: "Ta có một chiêu, tên là Bá Đao." "Cẩn thận." Vương Đao nói. "Vương Đao, chớ làm quá." Khổng Đạo quát một tiếng. Vương Đao nhìn hắn một cái, nói: "Trong lòng ta biết rõ." Lục Trường Sinh xuất ra Hoành Đao, hoành ở trước ngực. Vương Đao chính là Thiên Đao cửa đương nhiệm môn chủ, vô cùng lợi hại. Nghe nói hiện tại ba môn chi chủ thuộc về Thiên Đao từng môn chủ, Vương Đao lợi hại nhất. Ta Thiên Đao cửa có ba loại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất, làm Vua Đao, Vương Đao, trong Đao Vương giả, cô đọng Vương giả chi khí, không đánh mà thắng binh. Đệ nhị cảnh thì là Bá Đao, trong Đao Bá Vương, bá đạo vô song. Vừa dứt lời, hắn cầm đao đánh tới. Lập tức, toàn bộ bầu trời ngưng kết thành một thanh óng ánh đao mang, giữa trời mà xuống, tốc độ mau lẹ, còn như lôi đình hàng thế. Mà Lục Trường Sinh trong tay Hoành Đao cũng là không ngừng mà rung động. Bảy loại thượng đẳng chân ý cấp tốc ngưng kết. Oanh, hai tướng va chạm, hư không mắt trần có thể thấy đổ sụp. Đại lượng hư không khí lưu tràn vào trong đó. Lục Trường Sinh bị miễn cưỡng nện rơi xuống đất, chỉ là thân thể mạnh mẽ để hắn mảy may không ngại. Mặt đất bị to lớn lực trùng kích đánh rách tả tơi. Hắn ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Vương Đao sắc mặt hết sức phức tạp, nói: "Có thể tiếp ta một kích Bá Đao, chứng minh ngươi xác thực có để ta nhìn thẳng vào tư cách." Lục Trường Sinh nhìn xem Vương Đao, trong lòng âm thầm ghi lại một bút. Bất quá lúc này hắn cũng không muốn nói cái gì. Không hổ là ba môn chi chủ, vừa rồi cái kia một cái để hắn toàn thân khí huyết phun trào, trong thời gian ngắn khó mà bình phục, chỉ có thể đứng tại chỗ kiệt lực hòa giải. Cái này Bá Đao thật sự là lợi hại. Lục Trường Sinh gặp qua Trần Bắc toàn lực xuất thủ, nhưng môn tự vấn lòng, dù là gặp được Trần Bắc, chính mình cũng có thể khiêng lên một trận công phu. Nhưng đối mặt Vương Đao, chống được thời gian đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Một ai tương đương vương đao tính tình liền là như thế. Hy mong rộng lòng tha thứ. Lục Trường Sinh gật đầu. Sẽ rộng lòng tha thứ. Phát sinh việc này, Khổng Đạo cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vì đền bù Lục Trường Sinh, nói ra, ta cùng vương đao đạo hữu đã điều quyền hạn của ngươi. Bây giờ Bát Hoang Điện, đại bộ phận võ học đều sẽ đối ngươi không ràng buộc mở ra. Đa tạ, tứ phường chỗ, Bát Hoang phân điện, Lục Trường Sinh đứng tại một ngôi lầu tầng bên trong nhìn lấy phương xa. Tứ phường tai họa đã xuất hiện dị biến. Cứ việc thuần dương chi khí đã bắt đầu trở về, nhưng trong không khí lại là tràn ngập khí tức âm lãnh. Hồi tưởng lại Loan Thiên Tiểu Uyển bên trong phát sinh hết thảy, Lục Trường Sinh triệt để minh bạch Khổng Đạo trong miệng nói tới tai kiếp là cái gì. Ta đã khôi phục, đại hợp danh địa tiến vào một cái khốn quẫn cục diện. Ai cũng không biết Mộng Yểm cái này bị Tuế Nguyệt trấn áp nhiều năm ta đến cùng có bản lãnh gì. Bất quá, lúc này Vương Đao còn có tâm tình cùng mình luận bàn một cái. Nghĩ đến còn không có hỏng bét đến vạn kiếp bất phục tình trạng đi. Cách đó không xa liên tiếp có bóng người rơi xuống từ trên không. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, lách mình trở lại trong phòng. Mấy cái kia rơi xuống thân ảnh chính là Hà Huyên, Khổng Nhĩ, Long Võ chờ một đám lục tinh cấp võ giả. Cảm giác nhạy cảm Khổng Nhĩ nhìn một chút Lục Trường Sinh đứng chỗ đứng. Trong lòng nghi hoặc, vừa rồi thế nhưng là phát giác được nơi đó có người. Đúng là trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Lục Trường Sinh thực lực còn không có truyền ra. Đám người cũng không hiểu biết những thứ này. Ngược lại là Long Võ đề cập chiến công bia thời điểm. Trên mặt mấy người lộ ra một nụ cười khổ. Lục Trường Sinh vẫn chưa nhổ đến thứ nhất. Thậm chí top 3 đều không có đi lên. Bị đa bảo. Thần kiếm chi lưu cho đoạt đi, vốn cho là bị hố một thanh Hứa Khắc lòng tràn đầy vui vẻ tiếp thu tiền đặt cược. Tiến vào đại điện gặp qua hai vị đại nhân về sau. Đám người nhao nhao rời đi, Hà Huyên cùng Long Võ, Khổng Nhĩ đi cùng một chỗ. Đột nhiên, Hà Huyên nói, ta cảm thấy có chút không đúng. Cái gì không đúng? Cái kia Lục tiểu tử thực lực ba người chúng ta đều biết. Theo lý thuyết không tại cái kia thần dưới thân kiếm. Khổ luyện võ giả không có đạt tới cảnh giới kia thì thôi. Một khi đạt tới cảnh giới kia, liền là thuần túy kiếm đạo võ giả, cũng khó có thể đợi đến. Không có đạo lý sẽ thua. Khổng Nhĩ cười khổ nói. Thua chính là thua. Có lẽ có nguyên nhân gì. Nhưng chiến công bia có thể không giả được. Tất cả mọi người không phải cái gì tiểu nhân vật. Lời nói đến nước này, cũng mất tiếp tục tâm tư, lập tức nói sang chuyện khác. Đây đều là việc nhỏ, hiện tại chủ yếu nhất là ổn định tứ phường người. Hiện tại tình huống này, tứ phường chỗ chỉ sợ không thể trở về đi. Tà a, thứ này vì sao lại tồn tại? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngay cả Long Võ cũng biến thành có chút tiêu cực. Không có cách, đối mặt tà võ giả thủ đoạn bản cố gắng hết sức. Lại thêm cái này ta tự hồ có khôi phục dấu hiệu. Tương lai như thế nào? Ai cũng không biết. Đám người lòng tràn đầy nặng nề rời đi thời điểm, Lục Trường Sinh đã về tới phía đông doanh địa trụ sở bên trong. Hồi tưởng lại gặp phải hết thảy, không khỏi rơi vào trầm tư. Cứ việc Khổng Đạo không có trực tiếp nói thẳng, nhưng cũng biểu lộ đến 7-8 phần. Trần Bắc cùng ta có giao dịch. Lấy thiên tài tính mệnh đổi lấy doanh địa bình yên vô sự. Trong đó có lẽ sẽ liên quan đến rất nhiều phương diện. Nhưng trên đại thể chính là như vậy. Mà lại bất luận đúng và sai, đều chứng minh đại hợp doanh địa đã tràn ngập nguy hiểm. Loan Thiên Tiểu Uyển bên ngoài chỗ nhìn thấy một màn kia, liền có báo hiệu. Duy nhất không cách nào xác định là ta phải chăng có thể thoát ly khu vực hạn chế. Lục Trường Sinh không có nghỉ ngơi. Đối với hắn loại cấp bậc này võ giả đến nói, chỉ cần không phải cường độ cao chiến đấu, thân thể các phương diện trạng thái đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Tổng kết một chút lần này đi tuần thu hoạch, giao diện trên tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị khá nhiều. Chiến công cũng không ít. Cái này có thể để hắn tại Bát Hoang Điện bên trong đổi lấy đầy đủ chân quý vật phẩm.